Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Dao động. 2/4 cầu đặt mua. Ngày thứ hai, giả lão đạo từ trên giường mở hai mắt ra, trong thần sắc có bi thảm lại mang theo hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một rời giường, di động đến trong tổ sư điện, nhìn vẫn như cũ chiếm giữ ở trong điện ánh chớp chi long. Ăn nói khép nép vấn an, phát hiện Lôi Long cũng không để ý tới mình. Giả lão đạo trong lòng mừng thầm, sau đó chậm rãi lui ra. Đợi được đi ra đạo quan, giả lão đạo trong lòng mới trong bóng tối thở nhẹ một hơi, thầm mắng mình cẩn thận quá mức. Thế nhưng là lại không kìm lòng được vui vẻ ra mặt. Bước đi đều mang theo một cơn gió. Hôm qua trong tổ sư điện tổ sư đất nặn chạy vừa ra đầu này Lôi Long, thiếu một chút hù chết giả lão đạo. May là sau đó Lôi Long này không có hại tính mạng hắn, ngược lại là cho hắn một điểm chỗ tốt. Giả lão đạo thế mới biết hiểu, Lôi Long này chính là thượng giới đại năng điểm hóa chi linh, là Lôi Hàng phái một vị tổ sư linh quang không muội. Được cơ duyên này, hóa thân Lôi Long giáng lâm thế gian, bởi vậy mới sẽ là từ Lôi Hàng phái tổ sư điêu khắc bên trong hiển hiện. Bởi vì trong ngày thường nơi này liền ký túc nên tổ sư một chút hương hòa, bởi vậy mới có thể dẫn dắt lại đây. Ở phát hiện Lôi Hàng phái dĩ nhiên sa sút đến đây, lại có giả lão đạo này Lôi Hàng phái trưởng môn ở đây, tức khắc đem hắn mắng cái vòi phun máu chó, một trận quở trách. Giả lão đạo lớn như vậy niên kỳ, còn chưa bao giờ có như vậy bị mắng sự tình. Bất quá Lôi Long này là chính mình tổ sư ra, nhìn thực lực lại vượt xa chính mình vô số, nào dám phản kháng, chỉ có thể rủ xuống đầu biết vâng lời mặc cho xử lý. May là Lôi Long này cũng là xem ở giả lão đạo này duy nhất hậu nhân mức, chỉ là tức giận mắng một trận, sau đó lại truyền thụ cho hắn một bộ Lôi Quang Hiển Thế Túc Linh Pháp Quyết, căn dặn hắn thật tốt tu luyện, đem Lôi Hàng phái phát dương quang đại. Giả lão đạo được chỗ tốt, tự nhiên liên tục nói cảm ơn, vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không cho lão tổ tông mất mặt. Hắn xác thực cũng là thật muốn đem Lôi Hàng phái truyền thừa tiếp, cũng không phải là bởi vì tổ sư ở đây, mà là hắn không muốn Lôi Hàng phái ở trong tay chính mình chung kết. Này có lỗi với hắn lão sư, có lỗi với hắn đã từng các sư huynh đệ. Lôi Quang Hiển Thế Túc Linh Pháp Quyết đối với giả lão đạo tới nói đúng là một bộ tuyệt thế công pháp, chỉ là tu luyện mấy cái canh giờ, hắn liền tự giác thực lực của tự thân vọt lên gấp đôi. Nếu như không phải kế tiếp lúc tu luyện toàn thân đau đớn đạt đến hạn mức tối đa, hắn e sợ căn bản sẽ không dừng lại, cảm giác đều không ngủ tiếp tục tu luyện, bất đắc dĩ mang theo một thân đau đớn đi về nghỉ. Trong giấc mộng đều cảm giác ở bị tra tấn bình thường, tỉnh lại sau giấc ngủ rồi lại căn bản không để ý. Ở hướng Lôi Long vấn an sau, liền lại lần nữa đi ra đạo quan trước đi tu luyện. Trương Thanh lợi dụng địa hoàng chi lý nhìn giả lão đạo tu luyện Lôi Quang Hiển Thế Túc Linh Pháp Quyết, trong lòng cũng không khỏi yên lặng gật đầu. Lôi Long này bản thân liền là đạo pháp của hắn Lôi Long hoán lai tạo thành hình tượng, bất quá là mượn dùng một ít thủ đoạn để giả lão đạo có thể nghe được mình nói chuyện, để hắn coi chính mình chính là Lôi Hàng phái tổ sư. Này giả lão đạo cũng không đơn giản, tuy rằng nhìn qua không có cái gì, điều này cũng chỉ là đối lập với Trương Thanh mà nói. Ở trong phương thế giới này, có thể còn có đạo thuật truyền thừa người bản thân liền đã ít lại càng ít, mà có tương ứng sức chiến đấu càng là không có mấy cái. Có thể triển khai trưởng tâm lôi, này giả lão đạo liền đủ để đứng hàng ít có cao thủ tầng thứ. Phía thế giới này người bình thường bình quân sức chiến đấu chỉ có một điểm, mà Giả Lão Đạo có thể đạt đến 15 điểm liền đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Đến từ chính cao duy thế giới công pháp, để hắn mỗi ngày có thể tăng lên chừng 10 điểm sức chiến đấu. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Giả Lão Đạo liền đem tự thân sức chiến đấu tăng lên tới 150 điểm trình độ. Có thể nói này số 1 thế giới, gần đủ rồi. Trương Thanh nhìn Giả Lão Đạo thực lực đã đến trình độ này. Rõ ràng một vị này người hộ đạo đã chế tạo rất hoàn mỹ rồi. Lên trên nữa, đã rất khó lại có thêm tăng lên, bởi vì bộ công pháp này bản thân liền là sửa chữa quá. Bằng không cao duy thế giới công pháp liền dựa vào hạ giới người suy yếu bản chất. Lại làm sao có khả năng tu luyện thành công, có bỏ có được, cam lòng tương lai. Mới có thể có tiền kỳ tăng nhanh như gió. Ở thực lực đạt đến 150 điểm chỉ số này sau, Giả Lão Đạo dần dần bắt đầu có nôn nóng. Thực lực của hắn không có lại lần nữa tăng lên, để hắn dáng vẻ nóng nảy như đốt. Đợi thêm thời gian nửa tháng, Giả Lão Đạo cuối cùng không nhịn được, đi tới trong tổ sư điện cầu kiến Lôi Long tổ sư. Tổ sư gia, gần nhất thực lực của ta không tiến thêm tấc nào nữa. Không biết đúng hay không là ta đối công pháp lý giải có sai lầm. Trương Thanh mượn dùng Lôi Long thân thể, tiếng như hồng lôi bình thường nói rằng, cũng không phải là như vậy, vẻn vẹn chỉ là tư chất của ngươi đến cực hạn mà thôi. Hắn đương nhiên không thể nói công pháp này có vấn đề, như vậy có vấn đề dĩ nhiên là chỉ có thể là Giả Lão Đạo. Ngươi lại bất luận cái gì tu luyện, cũng bất quá là ở đẳng cấp này bồi hồi, không có bất kỳ tác dụng gì rồi. Trương Thanh sau đó nói rằng, nếu thực lực của ngươi đã đến đỉnh phong, như vậy nên đi tới thế tục, đi phát dương phát triển ta Lôi Hàng phái pháp chế. Giả Lão Đạo ngã quỵ ở mặt đất khẩn cầu nói rằng, khẩn cầu tổ sư thương hại, thật vất vả có cơ duyên này. Có thể nào bởi tư chất có hạn mà không có tiến bộ? Phát triển Lôi Hàng phái hắn là đồng ý, thế nhưng là cũng không muốn tự thân cũng chỉ có thể như vậy vượt qua một đời. Hắn cũng nghĩ dường như tiền bối tổ sư bình thường, phi thăng thượng giới, là một cái tiêu giao tiên nhân. Trương Thanh khóe miệng phiết ra nụ cười nhạt, nếu như Giả Lão Đạo không phải có ý nghĩ như thế, hắn cần gì phải lựa chọn hắn? Ở Giả Lão Đạo luôn mãi khẩn cầu dưới, Lôi Long lúc này mới chần chờ chốc lát, sau đó đối với hắn nói, nếu ngươi như vậy khẩn cầu, như vậy ngươi tạm thời trước đi chuẩn bị, ta suy nghĩ một chút có biện pháp gì để giải quyết vấn đề của ngươi. Giả Lão Đạo mừng rỡ rời đi, vẫn lại đợi hơn một tháng thời gian. Trương Thanh mới sử dụng Lôi Long đem Giả Lão Đạo gọi. Tổ sư nhưng là có biện pháp rồi. Giả Lão Đạo dày vò vượt qua một tháng, thực lực vẫn như cũ, vẫn là không có tiến thêm. Càng là đối này cực kỳ cấp thiết, Lôi Long vào lúc này có thể liền không có cái gì sắc mặt tốt. Hắn thô tiếng nói đối Giả Lão Đạo nói, hừ, ngươi khi này sự dễ dàng giải quyết. Nếu là đơn giản như vậy, chọn đệ tử lúc còn cần những tư chất kia tốt làm gì? Giả Lão Đạo khúm núm, nằm trên mặt đất không dám đáp lại. Thế nhưng trong lòng hắn cũng biết, tổ sư khẳng định là có biện pháp, bằng không cần gì phải để cho mình lại đây. Một lát sau, Lôi Long cuối cùng vẫn là không vui nói, nếu ngươi như thế khẩn cầu, như vậy cũng không có cách nào, ta chỉ có thể đem chuyện này giao cho ngươi làm rồi. Ở Giả Lão Đạo nghi hoặc trên nét mặt, Lôi Long nói, ngươi có biết lần này ta tại sao biết hóa thân hạ phàm? Giả Lão Đạo hỏi, chẳng lẽ không phải gặp ta Lôi Hàng phái héo tàn mới đặc biệt hạ phàm sao? Lôi Long nhẹ rên một tiếng, ta ở phía trên làm sao biết, bất quá là nhân duyên trùng hợp bên dưới mới phát hiện có ngươi này không tiền đồ hậu nhân. Không. Để ý Giả Lão Đạo đỏ bừng khuôn mặt, Lôi Long tiếp tục nói, ta hóa thân hạ phàm, chỉ là đánh một cái tiền đồn, tương lai thượng giới có một đại năng sẽ hạ phàm trải nghiệm hồng trần. ta sẽ làm người hộ đạo của hắn, cùng đi hắn vượt qua mấy chục năm thời gian, chỉ cần có thể đòi hắn niềm vui, ngươi muốn cái gì không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.